Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3365, chương 3370, Tam Thanh. Hạ Minh quyền đầu điên cuồng oanh ra, có thể không gian xung quanh đè ép tới thời điểm, ở đây đợi đè xuống, Hạ Minh mặt ngoài thân thể đều là có chút máu tươi chảy ra. Loại đau khổ này, cho dù là Hạ Minh đều cơ hồ là đã hôn mê. Thật sự là quá đau, dường như đau tận xương cốt giống như. Hạ Minh, Mộ Đạo cùng Trần Chân bọn người nhìn thấy một màn này. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngay sau đó một cỗ tức giận phóng lên tận trời. Quát chói tai một tiếng, xuất thủ, không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Ầm ầm, Trần Chân cùng Mộ Đạo bọn người không chút do dự, ao ao là xuất thủ, Ngộ Đạo cùng Trần Chân bọn người xuất thủ, cho dù là Khôn Thanh, đều không thể ngăn cản. Thế nhưng là Khôn Thanh đối với hai người này, chẳng quan tâm, mặc cho hai người này xuất thủ. Thế mà, ngay tại cái kia lực lượng đáng sợ tại Khôn Thanh trên không ngưng tụ thời điểm. Đột nhiên, những lực lượng này đúng là toàn diện tán loạn. Lực lượng đáng sợ cơ hồ là trong nháy mắt biến mất ở giữa thiên địa. Cái gì, Ngộ Đạo cùng Trần Chân bọn người đều là hơi biến sắc mặt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không. Thiên Đạo Học Viện, tốt đại uy phong, cũng không tránh khỏi quá không đem ta Thượng Thanh Tông để vào mắt. Một đạo thanh âm lạnh như băng chậm rãi từ ngày đó địa ở giữa vang vọng. Đạo thanh âm này dường như là tới từ bốn phương tám hướng. Đúng là làm cho không người nào có thể khóa vị trí. Xoát, ngay sau đó, một bóng người chậm rãi từ cái này vỡ vụn trong không gian đi ra. Tại hắn xuất hiện chốc lát, thiên địa dường như đều là đột nhiên ảm đạm xuống. Một loại vô hình ba động, đem phiến thiên địa này bao phủ, loại kia im lặng uy áp. Đúng là khiến người ta có một loại quỳ xuống đất phục bái cảm giác. Là hắn, từ giữa thiên địa thấy rõ ràng đạo thân ảnh này thời điểm. Giữa thiên địa người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Thì liền Ngộ Đạo cùng Trần Chân bọn người đều là màu đậm nghiêm túc lên. Đó là ai? Thật mạnh, tại Cửu Thiên Cung phương hướng. Bạch Băng Thanh khuôn mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia đến bóng người. Đạo thân ảnh kia cho hắn một loại cực kỳ chấn động mạnh lay cùng uy hiếp. Tựa hồ, thì liền sư tôn trên thân, đều không có cái kia dạng uy hiếp. Cái này người đến cùng là ai? Tam đại dạy học, Càn Thanh, Càn Thanh, chờ nghe đến cái tên này. Tại chỗ người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Thượng Thanh Tông tam đại dạy học một trong Càn Thanh, tuy nhiên hắn không phải mạnh nhất, nhưng bây giờ cả rõ ràng tông đều là từ hắn tại chấp trường. Có thể nói có vô thượng địa vị riêng là loại thực lực đó, càng làm cho vô số người vì đó hoảng sợ. Năm đó Càn Thanh cùng Khôn Thanh bọn người quật khởi thời điểm, cả cổ đại lục đều là vì thế mà chấn động. Càn Thanh xuất hiện thì liền Bích Du tiên tử đều là thần sắc nghiêm túc. Cái này phiền phức, Càn Thanh thân mang đạo bào tím bầm, một đầu xám trắng, tóc dài rối tung, trên mặt mang tang thương. Thế mà, đôi tròng mắt kia lại là lấp lóe giống như trên trời đầy sao, sáng ngời không gì sánh được, khiến người ta nhìn một chút, thậm chí cũng không dám cùng đối mặt. Toàn bộ thiên địa đều là bởi vì hắn đến mà lặng ngắt như tờ. Càn Thanh, Ngộ Đạo ngưng trọng thanh âm đánh vỡ phương thiên địa này bình tĩnh. Không nghĩ tới liền gia hỏa này đều đến. Bọn gia hỏa này trong ngày thường rất ít lộ diện, hôm nay lại là xuất hiện ở đây. Hiển nhiên đối với lần này sự tình, Thượng Thanh Tông cũng là động giận dữ. Độc Cô Bại một lần cùng Lương Tán bọn người toàn bộ sắc mặt khó coi nhìn qua trong hư không, đáy lòng tuôn ra một loại không dám cảm giác. Đối mặt cái này nhóm cường giả, cũng là bọn họ, đều là cảm thấy uy hiếp. Trong lúc nhất thời, Thiên Đạo Học Viện đệ tử đều là phát giác được một chút khủng hoảng. Bất quá nhìn đến Ngộ Đạo bọn họ đều tại, trong lòng bọn họ cũng đều có một ít lực lượng. Hôm nay, xem ra là ngươi kiếp nạn. Tô Thanh Loan một đôi mắt đẹp hơi có vẻ ngưng trọng nhìn chăm chăm tình cảnh này, sâu trong đáy lòng cũng là nổi lên một chút gợn sóng. Liền nàng không hề bận tâm tâm cảnh, trong lúc nhất thời đều là xuất hiện một chút vết rách, có thể thấy được nội tâm của nàng xoắn suýt. Tô Thanh Loan hít sâu một hơi, nàng chậm rãi xòe bàn tay ra, tại nàng lòng bàn tay có một đóa liên hoa. Đóa này liên hoa rõ ràng là ngày xưa nàng theo Hạ Minh trong tay cướp tới liên hoa. Liên hoa tỏa ra lấy thánh khiết quang mang, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Tô Thanh Loan lẩm bẩm nói, có lẽ đây chính là số mệnh, hết thảy đều là mệnh. Nói đến đây, Tô Thanh Loan một đôi mắt đẹp bên trong tỏa ra lấy dị dạng quang mang. Nếu là ngươi có thể đào thoát một kiếp này, cho dù là làm ngươi nữ nhân thì thế nào? Ông, không có ai biết. Cái này bị vô số người chỗ truy cầu nữ hài, vào thời khắc này làm ra một cái trước đó chưa từng có quyết định. Thế mà quyết định này lại là quyết định nàng cả đời. Oanh, một bóng người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đạo thân ảnh này hung hăng ngã trên mặt đất, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mặt đất, thậm chí ngay cả hắn thất khiếu đều là chảy ra vết máu. Có thể thấy được một trận chiến này đến tột cùng đến cỡ nào thảm liệt. Ngộ Đạo cùng Trần Chân nhìn thấy cái này chờ tình huống, cũng đều là lòng nóng như lửa đốt. Tam đại dạy học đến hai cái, Càn Thanh thực lực thâm bất khả chắc, nhất định phải cứu Hạ Minh. Trần Chân, ngươi đi cứu Hạ Minh, ta đến ngăn lại gia hỏa này. Được, Trần Chân thân hình nhất động thì hướng về Hạ Minh chạy đi. Thế nhưng là còn chưa chờ đến hắn bay ra ngoài bao xa, trên bầu trời liền là có một cái to như vậy thủ trưởng ầm vang rơi xuống. Lực lượng đáng sợ khiến Trần Chân sắc mặt biến hóa, tiện tay một trường vỗ ra, cùng cái kia bàn tay hung hăng đối đụng nhau. Bất quá, Trần Chân thân hình cũng bị trong nháy mắt bước lui. Cùng lúc đó, một bóng người cũng là xuất hiện trong hư không này, chờ giữa thiên địa người, nhìn đến đạo này thân ảnh quen thuộc, đồng tử lại lần nữa co rụt lại. Là Nguyên Thanh, khá lắm, Thượng Thanh Tông tam đại dạy học, vậy mà toàn bộ đều đến đông đủ. Đáng sợ như vậy đội hình, xem ở chàng người đều là một trận động dung. Lúc này vô số người ào ào là nhanh lùi lại, tựa hồ sợ bị cái này các loại tình huống cho lan đến gần. Dù sao chuyện này thế nhưng là liên quan đến hai đại siêu cấp tông môn, Càn Thanh, các người thật hèn hạ, vậy mà đối một tên tiểu bối xuất thủ. Ngộ Đạo đám người sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Có Càn Thanh cùng Nguyên Thanh ngăn cản, bọn họ muốn cứu Hạ Minh cơ hồ là không thể nào. Cho dù là còn lại đệ tử xuất thủ, cũng căn bản không có khả năng ngăn được Khôn Thanh. Khôn Thanh thực lực quá mạnh, cho dù là bọn họ xuất thủ, cũng không dám nói có thể chém giết Khôn Thanh. Huống chi nơi này còn có Càn Thanh cùng Nguyên Thanh nhìn chằm chằm. Cái này tam thanh thế nhưng là đại biểu cho cả Rõ Ràng Tông, cũng đại biểu cho Thượng Thanh Tông đỉnh đầu chiến lực. Ta Thượng Thanh Tông chỉ muốn tên tiểu xúc sinh này mệnh. Càn Thanh nhấp nhô liếc Ngộ Đạo liếc một chút, thanh âm lạnh như băng từ thiên địa ở giữa nhộn nhạo lên. Thanh âm bên trong xen lẫn một chút bá đạo, tựa hồ Hạ Minh mệnh bọn họ muốn định một dạng. Cái này khiến Ngộ Đạo đám người sắc mặt đều là không gì sánh được khó coi. Hiển nhiên Càn Thanh là quyết tâm a Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, Thiên Đạo Học Viện học viên toàn bộ nhìn về phía Hạ Minh, bọn họ hai tay nắm chặt, một loại không cách nào nói rõ phẫn nộ tràn vào trong lòng, nhìn lấy Hạ Minh ở nơi đó liều mạng, bọn họ lại không cách nào trợ giúp cái gì. Cái này để trong lòng bọn họ không gì sánh được tự trách.